Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378. Phú bà cùng khách quý. Nguyệt phiếu 26 cộng. Nắm cảnh máy bay trực thăng lại lần nữa chậm rãi bay tới. Vi Phong bị thương kích, máy bay trực thăng bay có chút cao, dạng này nó liền phải giảm bớt tốc độ phi hành. Nếu không không cách nào chính xác định vị tiến hành bình thường dược tề phun làm việc. Một cái khác máy bay trực thăng cửa ra vào mở ra. Có cái tráng hán tại thao tác một chi cao áp vòi phun. Máy bay trực thăng mở quá nhanh kia mang tới khí lưu sẽ cho hắn mang đến nguy hiểm chí mạng. Theo 100-200 thước cao địa phương ngã xuống đến, sợ là hơi lên men một cái liền có thể làm thịt muối. Lái máy bay trực thăng chính là một tên râu quai nón người da trắng. Hắn nhai nuốt lấy kẹo cao su hô. Borafa, lần này ngươi thả thuốc sát trùng tốc độ phải mau một chút. Cái đồ chơi này đối liều lượng có nhu cầu. Liều lượng không đủ kia diệt thảo hiệu quả rất kém cỏi. Vừa rồi ngươi thả quá chậm. Đoán chừng chúng ta phải nặng phun một lần. Borafa không vui nói ra. Ta nắm chắc, hết thảy đều tại ta trong lòng bàn tay. Ngươi hảo hảo lái phi cơ liền phải. Dâu quai nón nhún nhún vai lại hơi thấp xuống một khoảng cách. Hắn đối máy bay trực thăng lực phòng ngự có lòng tin. Phổ thông súng tiểu liên cùng súng trường ngưỡng xạ sau dù cho có thể đánh đến máy bay dưới đáy. Nhưng động năng rất yếu ớt. Không có khả năng đánh xuyên qua máy bay trực thăng. Một cái bóng ma theo đỉnh đầu hắn lướt qua. Dâu quai nón rất cơ cảnh. Hắn lập tức hô. Borafa, ngươi có thấy hay không cái gì? Vừa rồi giống như có một con chim lớn bay qua. Borafa không kiên nhẫn nói ra. Ngươi đang sợ cái gì? Đồng nghiệp, ta nói ngươi lá gan thế nào nhỏ như vậy? Chúng ta mở chính là máy bay. Đừng nói đến một con chim lớn. Chính là đến một cái phong thần rực long lại có thể thế nào? Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, có đồ vật gì bị cánh quạt cho xoắn nát, cánh khống chế bình đài biểu hiện máy móc quét đến này nọ. Bất quá đối bình thường phi hành không có ảnh hưởng. Dâu quay nón lúc đầu nghĩ nói nhất miệng, thế nhưng là hắn lập tức ý thức được đồng bạn của mình là cái có nóng nảy cuồng chứng hỗn đàn. Dạng này hắn lười nhác nhiều lời. Lắc đầu khống chế tốt thao túng đà vững vàng bay về phía trước. Khống chế bình đài tiếp lấy lại lần nữa biểu hiện cánh quét đến này nọ. Liên tiếp quét đến này nọ, dẫn đến xoay tròn tần suất có chút cải biến. Dâu quai nón chuẩn bị điều chỉnh một chút phi hành độ cao. Hắn suy đoán có thể là cánh quạt chung quanh phụ ép đem một ít không kịp tránh né chim cho hút đi. Vào. Sắt thép cánh tại cao tốc xoay tròn hạ sắc bén như đao. Không quản đụng phải cái gì chim đều sẽ đem xoắn nát. Máy bay trực thăng đang muốn trèo lên. Thế nhưng là khống chế bình đài đột nhiên vang lên phong minh thanh. Kính phòng giật nảy mình. Hắn bối rối hỏi. Ta cái thượng đế. Chuyện gì xảy ra? Dâu quai nón mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Này, đây không có khả năng. Chuyện gì xảy ra? Nghe được đồng bạn tiếng giống, dâu quai nón cấp tốc thu hồi tâm thần. Hắn kinh thanh kêu lên. Cánh quạt bên trong bệ điều khiển nhiệt độ đột nhiên lên cao. Có ý tứ gì? Ngu xuẩn, ý tứ có rất nhiều loại. Tỉ như motor chuyển động trục trặc. Tỉ như cánh quạt lửa cháy. Tỉ như, ta không phải tới nghe ngươi giảng bài. Ngươi nói cho ta rốt cuộc xảy ra cái gì sai lầm. Bị đồng bạn liên tiếp giống. Lo lắng dâu quai nón ép không được tính khí. Hắn cũng quay đầu quát. Chính ta cũng không biết xảy ra điều gì sai lầm ta thế nào nói cho ngươi. Ngồi vững vàng. Chúng ta phải nhanh hạ xuống. Máy bay trực thăng nghiêng người nhanh chóng hạ xuống. Khống chế bình đài phong minh thanh càng phát ra gấp rút thê lương. Borafa khiếp sợ nói ra, ta cái lão thiên gia gia, máy bay trực thăng cháy rồi. Không nhất định, cũng có khả năng, khả năng cay rắm, nhanh lên hạ xuống, ta đã nhìn thấy ngọn lửa đốt tới rồi. Xăng theo máy bay trực thăng nóc chảy xuống trôi, hỏa diễm giống như rắn đuổi theo, uốn lượn mà hừng hực, nhanh chóng mà hung tàn. Còn tốt máy bay trực thăng sẽ không phun khí máy bay. Độ cao của nó thấp lại hạ xuống điều kiện yêu cầu thấp hơn. Vừa vặn phía trước chính là đường cái. Dâu quay nón nhanh chóng thao tác máy bay trực thăng tại trên đường lớn rơi xuống. Máy bay trực thăng còn không có hoàn toàn rơi xuống đất. Dâu quay nón liền vượt lên trước nhảy xuống. Hắn rơi xuống đất thời điểm rất có kinh nghiệm tới cái xoay người. Tiếp lấy không có đứng dậy mà là lộn nhào ra bên ngoài chạy. Cánh còn tại nhanh chóng xoay tròn. Cuồng phong gào thét đem hắn ra mặt thổi đau nhức. Xăng mang theo hỏa diễm chảy vào trong buồng phi cơ. Dâu quay nón thất tha thất thểu chạy đến Borafa bên người kêu lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Borafa lẩm bẩm nói. Quỷ mới biết làm sao bây giờ. Một chiếc xe hơi lái tới. Cửa sổ xe nhô ra người đến hô. Máy bay trực thăng muốn nổ tung. Nhanh lên chạy a. Borafa cùng dâu quay nón vô ý thức muốn lên xe. Thế nhưng là xe lúc trước một bước ra tốc rời đi. Hai người khí hung hăng chửi ầm lên. Mắng một hồi lại tranh thủ thời gian chạy. Một khi hỏa diễm thiêu đốt đến bình xăng thật hội nổ mạnh. Trong phi cơ trực thăng sức bên trong dầu có đồ gỗ. Cao su cùng nhựa plastic. Hỏa diễm đốt trở ra tình thế cuồng hơn. Với lại máy bay trực thăng cánh quạt một mực không ngừng. Gió lớn tăng lớn hỏa. Này cùng gian phu gặp đãng phụ đồng dạng. Ngược lại là xứng. Dương Thúc bảo lái xe kéo dài khoảng cách. Sau đó ghé vào cửa sổ an tĩnh xem đống lửa. Này máy bay trực thăng khẳng định phế đi. Thiêu đốt máy bay kinh động đến cục cảnh sát. Benson cảnh sát mang theo bình chữa lửa lái xe chạy nhanh đến. Đến hiện trường sau hắn dẫn theo bình chữa lửa xuống xe sau đó liền mộng. Đây là một trận thiêu đốt máy bay trực thăng a. Trong tay mình mang theo xe tải tiểu bình chữa lửa đỉnh cái dám dùng. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra đánh lửa cảnh điện thoại. Đội phòng cháy chữa cháy bên kia ngay tại xuất cảnh. Trong thành nhỏ đầu có một chỗ khu ổ chuột cháy. Bọn hắn đi không được. Borafa cũng lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Cho thiết thú nhân vật số 2 Babit gọi điện thoại. Babit tiếp vào điện thoại sau rất bất mãn. Máy bay trực thăng cháy rồi. Bốc cháy lên. Gặp quỷ. Lúc nào các ngươi còn nói đùa ta? Cái gì? Không phải nói đùa. Kia máy bay trực thăng làm sao có thể lửa cháy? Hơn nửa canh giờ. Một chiếc lao vụt SUV chạy như bay đến. Lúc này máy bay trực thăng đã đốt này. Dù cho xe cứu hỏa đến cũng vô dụng. Nó đã thiêu đến chỉ còn lại khung xương. Nhưng bây giờ hàng không công cụ phòng ngừa bạo lực dán làm việc làm rất tốt. Máy bay trực thăng đã đốt thành dạng này cứ thế không có dẫn dầu nhiên liệu dương. Không có nổ mạnh, dạng này mạo hiểm một mực tồn tại. Benson cảnh sát vội vàng đem ngừng chân xem náo nhiệt xe cùng người đi đường xua đuổi ra. Hắn nghĩ kéo một đầu đường ranh giới. Thế nhưng là hắn cũng sợ chết. Không biết đem đường ranh giới kéo tại bao xa phù hợp. Thế là liền xua đuổi người xem náo nhiệt tiếp tục lui về sau. Nhìn thấy bộ kia bá khí Mercedes-Benz Việt dã, Dương Thúc bảo cười hắc hắc chuẩn bị xem náo nhiệt. Lao vụt không có dừng lại. Nó chạy hạ đường cái vòng qua máy bay trực thăng lái tới. Cửa xe đẩy ra. Một cái trước sau lồi lõm lớn tuổi phụ nữ xuống xe. Phú bà ngải khấu Mitchell. Ngải khấu chạy Dương Thúc bảo tới. Nàng sau khi xuống xe lấy xuống kính dâm lộ ra nụ cười yêu nhã. Ta thật xa nhìn thấy ngươi. Nơi này chuyện gì xảy ra? Thế nào có một cỗ máy bay trực thăng đang thiêu đốt? Dương Thúc bảo nói ra. Ta không biết, có thể là làm cái gì hành động nghệ thuật. Mercedes-Benz G bên trên lại xuống tới ba cái người da trắng. Trong đó một cái nam tử buồn bực nói. Làm hành động nghệ thuật? Đây cũng quá tiền vệ đi. Bất quá xác thực có khả năng. Này gọi hỏa diễm nghệ thuật đúng không? Bất quá ta chưa từng thấy dùng một trận máy bay trực thăng làm hỏa diễm nghệ thuật người. Thật cam lòng bỏ tiền vốn nha. Ngài khấu đối Dương Thúc Bảo nháy nháy mắt lộ ra cái phong tình. 10 phần dáng tươi cười. Nói ra, Dương tiên sinh, vừa lúc ở nơi này gặp nhau. Tới đi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hôm nay ta mang đến 3 vị khách quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.